ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Soái ca. Kiếm lời thu nhập thêm không? 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lúc này còn thiếu niên gọi Bạch Minh Huy, gia đình điều kiện ưu việt, nghe nói phụ mẫu là mở công ty, nhưng Bạch Minh Huy tự tin, không chỉ là đến từ trong nhà hắn tài lực, càng nhiều là bởi vì hắn là cái thiên tài, tại học tập trên có thể xưng học thần, bình thường chỉ cần lên lớp, không thế nào cần ôn tập, liền có thể nhẹ nhõm khảo thi đến niên kỷ năm vị trí đầu thành tích. Ngô Soái sở dĩ sẽ cùng hắn nhận biết, cũng là bởi vì gần nhất thường xuyên tại thư viện nghiêm túc học tập. Hai người tại một lần vô tình đụng phải, giao lưu phía dưới, bất kể là Ngô Soái kia miệng đầy thô tục, hay là hắn độc đáo kiểu tóc, cũng thật sâu hấp dẫn lấy Bạch Minh Huy, thân là thời thượng thiếu niên Bạch Mỗ. Mặc dù giống như Ngô Soái tại phẩm vị bên trên có điểm sai cách, nhưng một thân phối hợp xuống tới, hai người đều là như vậy không giống bình thường. Lúc này mới giao thành tốt bằng hữu. Bạch Minh Huy làm người khá là trượng nghĩa. Nghe nói Ngô Soái nhận qua Tần Minh khi dễ, biểu thị muốn vì huynh đệ hơn. Nhưng Ngô Soái sau khi nghe xong, lúc ấy liền trầm mặc. Vẫn là thôi đi, người chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Bạch Minh Huy nghi ngờ nói. Nghĩ là nghĩ, nhưng không cần phải vậy. Ngô Soái thở dài nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Minh Huy. Tự mình đã từng kêu lên người, nhưng bị đối phương cùng đám kia lưu manh hợp lấy quay sưng lên đầu. Người nhà ngươi, có thể hay không có chút chí khí? Hắn đoạt ngươi nữ thần. Trước kia ngươi không dám phản kháng. Hiện tại không đồng dạng. Chỗ nào không đồng dạng? Ha ha, hiện tại có ta. Nói đến đây, Bạch Minh Huy khóe miệng lần nữa mang theo một tia sự tự tin mạnh mẽ. Một loại vô hình bức cách, vô cùng sống động, đem lúc này còn thiếu niên kia một thân hàng hiệu, cũng tôn lên càng chói sáng. Ngô Xó Xới, ngoặc kép, hắn hiển nhiên còn muốn nói chút gì. Làm sao thời thượng thiếu niên quá mức tự tin, căn bản không cho hắn cơ hội. Tóm lại chuyện này giao cho ta liền tốt, người đợi ta tin tức tốt là được rồi. Nói đến nơi này, thời thượng thiếu niên không biết rõ cái gì thời điểm đã theo vị trí bên trên đứng lên, vẫn là đưa lưng về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngô Soái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, thời thượng thiếu niên hai tay cắm túi, quay đầu, mang trên mặt một tia trước nay chưa từng có tự tin mỉm cười. Lần này tự tin so với hai lần trước, còn muốn hơn cường đại. Nửa ngày, hắn phun ra hai chữ, bí mật, Ngô Xó Xới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này, rời đi Tần Tiểu Ly trường học về sau. Tần Minh ngồi trên xe. Đối với cái này tiểu cao bên trong về sau phát sinh một dãy chuyện, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, càng sẽ không nghĩ đến, hắn lại bị một cái bức cách hai đủ thiếu niên theo dõi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên chạy về trường học, bởi vì Triệu Tiểu Quyên nói cho hắn biết, lại có người tới cửa tìm phiền toái tới. Tần Minh lúc ấy liền rất nghi hoặc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết rõ nói như thế nào. Tóm lại ngươi nhanh lên đến đây đi. Nghe nói các ngươi chuyên nghiệp lão sư cũng đang tìm ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, liền lão sư đều tìm tới cửa. Hắn gần nhất có vẻ như không có phạm chuyện gì à. Hắn cẩn thận nhớ lại tự mình trong trường học cừu nhân. Triệu Phương, đứa bé kia từ khi bị hắn giáo huấn một lần về sau, hiện tại cơ bản cũng không dám trong trường học xuất hiện. Thậm chí WeChat microblogging trên cũng không tìm tới thân ảnh của đối phương. Tần Minh đánh giá tranh lấy đối phương là đem hắn kéo đen. Không có khả năng còn dám tới kiếm chuyện tình. Chẳng lẽ là Lưu Kiện? Không đúng, cái này ra hỏa gần nhất thành khuôn mẫu Mỹ Nam. Nghe nói còn muốn bị phái đi tranh cử đội tuyển quốc gia. nào có ở không tới tìm hắn sự tình. Nếu như không phải hắn, vậy liền còn lại hai cái người. Một cái là lần trước bị hắn một bữa tốt làm bách thiên tài. Một cái khác liền có thể là lúc muộn bị hắn sanh biếc Kỳ An Hùng. Cái này hai cái người, Tần Minh đầu tiên loại bỏ Kỳ An Hùng, bởi vì đối phương là hắn cấp 3 đồng học, cũng lâu như vậy không có liên hệ, chắc chắn sẽ không biết rõ hắn đại học địa chỉ. Như thế liên tiếp thi đấu tuyển, vậy liền có thể là kia tiểu thiên tài không sai. Lại nói cái này ra hỏa lá gan thật là mập, ngày hôm qua vừa mới bị một bữa làm, cái này dám tìm tới cửa đến, cũng không biết rõ là mang cỡ nào muốn ăn đòn tâm lý. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ngược lại có chút ít mong đợi. Bạch, xe lao vùn vụt tại lớn trên đường cái, bởi vì Tần Minh nhiều lần thúc giục, lái xe lão ca bộc phát ra một luồng dã tính, chân ga đạp mạnh, cả một xe trên đường liền giống như cởi cương chó hoang giống như, một đi ngang qua đi, dọa sợ không biết rõ bao nhiêu tiểu bằng hữu cùng hoa hoa thảo thảo. 10 phút sau, xe dừng ở Thiên Hải Đại học cửa ra vào, Tần Minh vứt xuống 2.000 khối tiền, hướng lầu dạy học phương hướng bước nhanh tới. Sở dĩ cho nhiều như vậy là bởi vì ven đường đi qua, hắn nhìn thấy tài xế này lão ca vì hắn xông không ít đèn đỏ. Tài xế kia lão ca nhìn một chút vị trí tiền mặt, lại nhìn một chút Tần Minh bóng lưng rời đi, thật sâu cảm khái nói: huynh đệ, chuyến này ta không hối hận. Tần Minh ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thần kỳ là vừa đi vào cửa ra vào, hắn liền bị một cái đại hán cản lại. Đại hán kia mang trên mặt mặt sẹo, hung thần ác sát, rất là dọa người. Tần Minh coi là đối phương là đến gây chuyện, kém chút liền muốn một cước đi qua. Dù sao hắn còn dám thời gian, kết quả sự thật lại là hắn hiểu lầm. Cái gặp đại hán kia trên mặt hung ác duy trì không đến 2 giây, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng: soái ca, kiếm lời thu nhập thêm không? Tần Minh sững sờ, cái gì thu nhập thêm? Hắc hắc, sau khi tan học cùng ta cùng đi chán cái người, xong việc ta cho ngươi 200. Tần Minh ngoặc kép, chán cái người liền có 200. Còn có loại chuyện tốt này? Đáng tiếc hắn hiện tại không thiếu tiền, không phải vậy vẫn thật là động tâm. Ra ngoài hứng thú, hắn tiếp tục hỏi: chỉ là chán người sao? Không cần đến động thủ đi. Xem tình huống đi, nếu là tiểu tử kia không thành thật, ngươi liền theo đạp mấy cước. Nếu là hắn khá là trung thực, ngươi ngay tại một bên áp trận. Nếu là hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Yên tâm đi, việc này Wow gần nhiều có kinh nghiệm. Chúng ta lại không ở trường học cửa ra vào đánh hắn. Đợi lát nữa ra về ngươi đem hắn lừa gạt bên kia đi. Giáo huấn xong lại uy hiếp một cái, phơi hắn cũng không dám báo cảnh. Nghe vậy, Tần Minh gật đầu, vì đối phương rõ ràng logic, biểu thị khẳng định: được, vậy ngươi chuẩn bị đánh ai? Một cái năm thứ 2 đại học y khoa sinh, giống như gọi Tần Minh, nghe nói là cái Sabi, ngươi đi hắn chuyên ngành hô một tiếng, hắn liền chuẩn với ngươi tới. Tần Minh ngoặc kép chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.